Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 532, đáng sợ hiệu suất. Adebayo xác thực có thể đem ra cùng Lê Ông khá là một hồi. Chỉ ít vài phương diện khác là như vậy. Tỷ như thân cao, Adebayo có, này muốn còn cao hơn Lê Ông ra. Tỷ như thể trọng, Adebayo có 75 kg, mà Lê Ông so với hắn muốn nhẹ hơn một chút. Lại tỷ như tướng mạo, làm người Nigeria người da đen, Adebayo có một tấm dày đặc môi, còn có một đôi khiến người ta nhìn khó chịu con mắt. Nhìn Adebayo tướng mạo, Lê Ông cũng sẽ phi thường có tự tin. Nói chung Adebayo vẫn có rất nhiều cùng Lê Ông tương tự chỗ. Hay là chính vì như thế, Arsenal fan bóng đá liền thích cái này hắc đại cái. Không ít Arsenal fan bóng đá hy vọng Adebayo có thể trở thành là Arsenal Lê Ông. Vì lẽ đó bọn họ mới nắm Adebayo cùng Lê Ông làm so sánh. Adebayo cũng chịu đến những này ảnh hưởng dư luận. Trên thực tế, ở 500 vạn bảng Anh chuyển nhượng Arsenal trước, Adebayo còn không có danh tiếng gì. Cứ việc hắn giá trị bản thân đắt đỏ. Trên thực tế cũng mới 23 tuổi. Xem như là mới xuất đạo người trẻ tuổi. Vì lẽ đó dư luận đối với hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Chính vì như thế, hắn mới gặp khiêu khích Lê Ông. Đương nhiên kết quả là không thế nào được rồi. Adebayo bị Lê Ông liên tục xà ngang đả kích không nhỏ. Trở lại phòng thay đồ. Đến lại xuất hiện ở so với trên sàn thi đấu trong khoảng thời gian này. Adebayo đều cúi đầu. Có đội hữu biết là tại sao. Liền tới an ủi trên vài câu. Nhưng Adebayo vốn là Arsenal người mới. Ngoại trừ Fabregas quan hệ với hắn còn có thể ở ngoài. Những người khác có thể không thế nào quan tâm hắn. Đặc biệt là những người Arsenal trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân cầu thủ càng là đối với. Hắn có chút mâu thuẫn Adebayo hầu như là hàng không trở thành Arsenal hàng tiền đạo đệ nhất. Thay thế bổ sung, thậm chí là giữa cầu thủ chủ lực. Một ít bị từ đội thanh niên đề bạt tới người trẻ tuổi tự nhiên sẽ không phục. Nhưng bất kể nói thế nào, nói chung Adebayo chịu sự đả kích không nhỏ, mà Lê Ông liên tục đá cột dọc, cũng bị vô số truyền thông quay chụp hạ xuống, rất mau ra hiện tại trên Internet. Trên thực tế, lúc này thi đấu còn chưa có bắt đầu đây, trận đấu bắt đầu sau, rất rõ ràng chính là Arsenal có chút không ở trạng thái, không ít người suy đoán này cùng Lê Ông uy hiếp có quan hệ. Trước Arsenal có thể nói đấu trí 10 phần. Có thể chết á trước trải qua như vậy đả kích. Không ít cầu thủ tự tin chịu đến dao động. Arsenal có rất nhiều cầu thủ trẻ. Tỷ như Clichy, Diaby, Herlev. Này mấy cái cầu thủ đều là đội thanh niên xuất thân người trẻ tuổi. Bọn họ là bị Wenger mang tới Arsenal. Sau đó ở đội thanh niên ở lại. Sững sờ thời gian rất lâu mới tiến vào đội chủ lực. Trong bọn họ Clichy, Herlev cũng đã tham gia ngoại hạng Anh, đồng thời cùng Lê Ông có giao thủ kinh nghiệm. Diaby nhưng là thuần túy người mới, nhưng mặc kệ người mới vẫn là người cũ. Nói chung Arsenal gần mấy cái mùa giải cũng không thắng quá Chelsea. Mùa giải này hai đội giao chiến, Arsenal cũng thua rất thẳng thắn. Như vậy chiến tích dưới, cầu thủ trẻ tâm thái thì có chút bất ổn. Hơn nữa trước Lê Ông biểu diễn, đối với trong lòng bọn họ ảnh hưởng còn là phi thường lớn. Mở màn bọn họ tựa hồ liền chịu đến sự ảnh hưởng này. Kết quả ba tuyến nhiều lần sai lầm, làm một chi lấy tấn công chiến thuật làm trụ cột đội bóng. Kết quả mở màn bị Chelsea hoàn toàn áp chế. Trên sân cục diện làm người kinh ngạc, Arsenal lại nhược cũng không thể bị Chelsea đè lên đánh. Đây là người người đều có thể xác định. Có thể hiện tại trên sân cục diện chính là như vậy. Arsenal bị áp chế rất nghiêm trọng, mà mỗi khi bọn họ đẩy mạnh tấn công lúc, thường thường đều rất khó đánh tới Chelsea vòng ngoài cấm địa. Chớ nói chi là tìm kiếm sút gôn cơ hội. Chính vì như thế, tình cảnh trên Chelsea một bộ áp chế dáng vẻ. Cho đến lúc này, bên sân chủ soái Wenger mới nghe nói làm nóng người lúc xảy ra chuyện gì. Lúc đó hắn chính đang tham gia buổi họp báo tin tức. trở lại phòng thay đồ cũng không ai nói tới. Vì lẽ đó hắn bây giờ mới biết. Hắn có chút âm thầm lo lắng. Này chi Arsenal có quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ cầu thủ đánh thuận lên. Cái gì cũng có thể làm được. Nhưng nếu như đánh không thuận, sẽ sai lầm liên tiếp. Rất khó bình thường phát huy. Wenger lo lắng chính là điểm này. Nhưng hiện tại thi đấu chính là như vậy. Hy vọng bọn họ có thể khôi phục như cũ. Wenger nghĩ, trên khán đài Arsenal fan bóng đá liền không nhiều như vậy ý nghĩ. Bọn họ cũng nhìn thấy Leon sút gôn biểu diễn. Bọn họ cũng đồng dạng vì đó thán phục. Nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới đôi kia Arsenal cầu thủ tâm thái tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bọn họ chỉ có thể vì là đội bóng cố lên. Hy vọng đội bóng có thể biểu hiện càng tốt hơn. Nhưng rất đáng tiếc chính là, hiện tại trên sân Arsenal biểu hiện cũng không tốt. Hơn nữa, rất nhanh Leon có ghi bàn. Đây là ở thi đấu tiến hành đến mở màn phút thứ 7 thời điểm. Leon ở vùng cấm trước nhận được Lampard chuyền bóng. Một cước sút mạnh không có chút hồi hộp nào đem bóng ghi bàn. Loại này khoảng cách khung thành khoảng 20m sút gôn. Leon vẫn rất có nắm. Chelsea hoàn thành rồi cái thứ nhất ghi bàn. Đội bóng điên cuồng chúc mừng. Nhưng thi đấu vừa mới bắt đầu. Bọn họ cũng sẽ không chúc mừng thời gian bao lâu. Nhưng một cái ghi bàn bắt đầu đối với bọn họ tới nói không thể tốt hơn. Trái lại Arsenal bị này một cái ghi bàn đả kích không nhỏ. Đón lấy bọn họ cầu thủ tựa hồ cũng có chút không ở trạng thái. Ibue sai lầm, Toure sai lầm, liền ngay cả giữa sân hạt nhân Fabregas sai lầm. Arsenal liên tục sai lầm, chẳng khác nào liên tục lãng phí cơ hội. Liên tục đem cơ hội nhường cho Chelsea. Kết quả trên sân thi đấu xem ra, bọn họ thế yếu liền càng rõ ràng. Hiện tại Arsenal bị hoàn toàn áp chế. Bọn họ cầu thủ biểu hiện cũng không được. Arsenal nhiều lần sai lầm. Điều này làm cho Chelsea có càng nhiều cơ hội. Hiện trường bình luận viên nói rằng, rất nhiều người nghiên cứu Leon. Hy vọng có thể biết Leon chỗ lợi hại ở nơi nào. Liền rất nhanh bọn họ tổng kết ra chỗ lợi hại Leon đều là có thể đem cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn. Chính vì như thế, hắn ghi bàn mới nhiều như vậy. Mà như là những thế giới khác cấp tiền đạo, cũng bao quát Henry ở bên trong. Có rất ít cầu thủ có thể làm được điểm này. Đại đa số tiền đạo đá bay bóng tuyệt đối muốn so với đá vào bóng nhiều hơn nhiều. Có thể Leon không phải như vậy. Chỉ cần có cơ hội hắn liền to lớn nhất khả năng chuyển hóa thành ghi bàn. Hắn địa phương đáng sợ chính là chỗ này. Liền tỉ như hiện tại. Làm Arsenal không ở trạng thái. Chelsea liên tiếp công đi tới tìm các loại cơ hội thời điểm. Kịp thời gặp xuất hiện lần nữa ở Leon trước mặt. Hắn lập tức đem cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn. Thứ hai ghi bàn rất sắp xuất hiện rồi. Đây là mở màn phút thứ 19. Lampard căng ngang cánh trái. Robben tiếp bóng mới xuất hiện chân truyền vào trong. Leon xông vào vùng cấm. Dùng đỉnh đầu trực tiếp đem bóng đỉnh tiến vào. 2-0. Hiện trường bình luận viên cũng không nhịn được phát sinh lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Leon. Bóng lại tiến vào. Đây là thi đấu mở màn phút thứ 19. Trong thời gian ngắn như vậy, Leon đã đánh vào 2 cái bóng. Thực sự là đáng sợ hiệu suất. Không chỉ là hiện trường bình luận viên. Cái khác trực tiếp thi đấu bình luận viên cũng nói tới vấn đề này. Mỗi khi Leon có cơ hội thời điểm. Chính là Arsenal khung thành nguy cơ. Mà Leon là Chelsea tiền đạo. Rất nhiều cầu thủ đều sẽ đem bóng truyền cho hắn. Nói cách khác. Làm Chelsea tấn công lúc. Arsenal không thể hạn chế lại Leon. Như vậy bọn họ khung thành sẽ vẫn ở vào nguy cơ bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.